Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 100, Liên Diễm Tinh Thạch, góc truyện audio.com, Hùng tiền bối cư nhiên lại thu Mộ Thần làm đồ đệ. Mộ Dung Diễm ngoài ý muốn nói, vài đạo sư trong đan viện tựa hồ cũng có ý thu Mộ Thần làm đồ đệ, bất quá Hùng Uy đã nhanh chân đến trước, có Hùng Uy làm hậu trường, người bên ngoài nếu muốn động vào Mộ Thần thì phải nghĩ kỹ. Mộ Dung Diễm híp mắt thầm nghĩ, Mộ Thần được thật nhiều người đoạt hoa su thu hắn làm đồ đệ, lại thu không tình nguyện, Mộ Thần lại có nhiều người vội vàng muốn thu hắn làm đồ đệ như vậy. Liên Diễm Tinh Thạch làm sao có thể? Lam Nhược Phong nhìn đồ vật trong tay Mộ Thần, sợ hãi nói. Chàng Du nhìn Lam Nhược Phong đang sợ hãi, không hiểu mà hỏi. Nhược Phong, ngươi làm sao vậy? Cục đá kia có vấn đề. Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề, Liên Diễm Tinh Thạch có tác dụng là tăng lên phẩm chất của dị hỏa, Hùng Uy vì sao lại tặng cho Mộ Thần thứ này? Chẳng lẽ trên người Mộ Thần có dị hỏa? Cục đá kia là Liên Diễm Tinh Thạch dùng để tăng lên phẩm chất của dị hỏa. Mộ Dung Diễm giải thích với Trang Du, Trang Du như có điều suy nghĩ, nói, trên người Mộ Thần có Thái Dương Tinh Hỏa cho nên Hùng tiền bối mới cho hắn vật kia sao? Mộ Dung Diễm lắc lắc đầu, nói, hẳn là không phải, Mộ Thần luyện ra Viêm Hỏa Phù thu được Thái Dương Tinh Hỏa phẩm chất không tồi, nhưng mà rất mỏng manh, bồi dưỡng không được. Tuy rằng như thế, nhưng mà vật kia đối với người tìm không được dị hỏa, lại cần Viêm Hỏa mà nói cũng là lựa chọn không tồi. Trên người Mộ Thần, hẳn là có dị hỏa khác. Mộ Dung Diễm ngừng một chút nói, Trang Du lại không nghĩ như vậy, không có khả năng, hắn chưa từng hiển lộ qua, Mộ Thần tương đối điệu thấp, Mộ Dung Diễm híp mắt, Mộ Thần là người cẩn thận như vậy, làm sao có thể tại trước lúc không có năng lực tự bảo vệ mình, hiển lộ ra dị hỏa của mình, nếu hiện tại Hùng Uy đã thu hắn làm đồ đệ, vậy hẳn là không có mấy người có dũng cảm động tới hắn. Lam Nhược Phong cắn răng, lần trước khi Mộ Thần đỡ một trường của Sư Tử Ngọc, hắn đã cảm nhận được một cỗ khí tức của dị hỏa, đó quả nhiên không phải là ảo giác. Phong viện trường, được rồi, Tống Thừa, ngươi đừng náo loạn, Mộ Thần nếu đã chuyển vào Minh Văn Viện rồi, chuyện kêu hắn trở về phu viện là không có khả năng. Liên Thành không bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt ủy khuất của Tống Thừa nói. Liên Thành không âm thầm nghĩ. Nói giỡn sao, hai nữ nhân trong Minh Văn Viện kia cũng không phải là dễ chọc, tục ngữ nói đúng, chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân là khó nuôi, hắn điên rồi mới có thể mạo hiểm đi nói lý giúp Tống Thừa mà đắc tội Hạ Thanh Niên cùng Hạ Thanh Lệ, huống chi Tống Thừa căn bản là không có lý. Chuyện của Mộ Thần, hắn đã nghe nói, Mộ Thần đích thật là thiên tài hiếm có, Liên Thành không nguyên bản cũng có ý định thu Mộ Thần làm đồ đệ, đáng tiếc bị Hùng Uy giành trước. Viện trưởng, thiên phú về phù của Mộ Thần phi thường cao, nếu như hắn vào Minh Văn Viện sẽ làm mai một tài năng của hắn. Tống Thừa vội vàng nói, đủ rồi, hắn ưu tú như thế, sao ngươi lúc trước lại đem người thả tại Hoàng Ban lâu như vậy, Mộ Thần rời đi, chỉ có thể nói là phù viện các ngươi tự làm bậy không thể sống. Liên Thành không tức giận nói, Tống Thừa không cho là đúng, nói, viện trưởng, nếu không phải là ngươi đem Mộ Thần đưa tới mỏ đá, ta đã sớm đem hắn chuyển tới Thiên Ban rồi. Liên Thành không đôi mắt không tốt hướng phía, góc truyện audio.com, Tống Thừa nhìn qua ý của ngươi, là ta sai. Tống Thừa xấu hổ cười cười, không, không có ta làm sao dám. Khuôn mặt của Liên Thành không bình tĩnh, đem Tống Thừa ném ra cửa. Đan viện, viện trưởng, Mộ Thần sao lại gia nhập Minh Văn Viện? Thái Thúc Danh nhìn Lộ Hàn, lẩm bẩm, tuy rằng Mộ Thần đã bị sắp xếp vào Minh Văn Viện, nhưng mà Thái Thúc Danh vẫn không dám tin tưởng. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lộ Hàn tức giận nói, Kình Xí Diễm hỗn đản chết tiệt này, nói chuyện lại nói một nửa, lưu một nửa cố ý mê hoặc hắn, thật sự là gia hỏa thiếu đạo đức vô sỉ, lại còn thu nhiều nguyên thạch của hắn như vậy, thực sự không có mặt mũi. Hùng Uy sao lại thu Mộ Thần làm đồ đệ, Mộ Thần rõ ràng là đồ đệ ta xem chúng, Thái Thúc Danh nhíu mày nói, Diêm Võ tức giận nói, đủ rồi, ngươi đừng nhớ thương, liền tính Hùng Uy không thu Mộ Thần làm đồ đệ cũng không tới phiên ngươi đâu. Thái Thúc Danh bất mãn trừng mắt nhìn Diêm Võ, Lộ Hàn nhắm mắt lại, nhẹ hít một hơi, không biết làm sao, nói. Được rồi, chỉ trách là đan viện chúng ta cùng Mộ Thần không có duyên a. Lam Đạt đứng ở một bên, buồn bực không lên tiếng, Mộ Thần càng ngày càng ưu tú thế cho nên thành kiến của đám người Lộ Hàn đối với hắn tựa hồ càng lúc càng lớn, trong khoảng thời gian này, ánh mắt của người trong đan viện nhìn hắn đều có chút cổ quái. Lam Đạt cắn răng, nếu sớm biết Mộ Thần người này sẽ làm ra nhiễu loạn lớn như vậy, lúc trước hắn nói cái gì cũng sẽ không giúp Lam Nhược Phong làm việc. Đồ vật mà Hùng Uy hôm nay đưa cho Mộ Thần tựa hồ là Liên Diễm Tinh Thạch. Thái Thúc Danh trầm mặc một hồi nói, Lộ Hàn gật gật đầu, nói, không sai, đã sớm nghe nói trên tay Hùng Uy có thứ này, không nghĩ tới là sự thật. Từ sau khi Hùng Uy trúng hàn độc, hắn luôn luôn tìm kiếm phương pháp giải độc. Y Thánh nói ngũ phẩm dị hỏa có thể giải độc cho Hùng Uy. Hùng Uy truy tìm nhiều năm, lại không có tìm được tung tích của dị hỏa. Liên diễm tinh thạch lại là đồ vật có thể đề cao phẩm chất dị hỏa. Hùng Uy quý thứ này như chân bảo, hiện tại hắn cư nhiên đem thứ này cho mộ thần. Chẳng lẽ mộ thần có dị hỏa? Diêm Võ nói thầm, Lộ Hàn cao mày, dị hỏa là thứ mà tất cả luyện dược sư đều mơ ước, luyện dược sư có được dị hỏa, đã định trước sẽ đi xa hơn so với những luyện dược sư khác, mộ thần vốn là tuyệt thế thiên tài, nếu lại có được dị hỏa, đó quả thực là như hổ thêm cánh. Phù viện, phanh, đồ vật loạn thất bát tao đều bị đẩy xuống, nhìn kỹ có thể phát hiện Tống Thừa tuy rằng tức giận cả người phát run, nhưng mà nhãn lực lại là một chút cũng không có kém, dưới đất đều là hang rẻ tiền, về phần những đồ vật chân quý lại hoàn hảo không bị tổn hao. Tống Thừa nôn nóng ở trong phòng đi tới đi lui. Viện trưởng, ngài đừng nóng. Hoàng An đứng ở một bên an ủi. Tống Thừa cắn răng, phẫn uất nghiến răng, một đám hỗn đản, hỗn đản. Xú nha đầu chết tiệt miệng còn hôi sữa kia cư nhiên chạy tới đào góc tường của ta, nha đầu chết tiệt không biết xấu hổ kia, khó trách không gả ra ngoài được. Viện trưởng, ngài nhỏ giọng một chút, cẩn thận đừng làm cho người ngoài nghe thấy được lại truyền tới trong tai hạ viện trưởng. Hoàng An nhỏ giọng nói. Tống Thừa tức giận nói. Nhỏ giọng một chút, ta tại sao lại phải nhỏ giọng, nàng đào góc tường của ta, còn không cho ta nói. Tống Thừa thở hổn hển ánh mắt, gocchuyenaudio.com, có chút mơ hồ, lời vừa rồi của ta, nha đầu kia sẽ không nghe được đi. Hoàng An xấu hổ nói, hẳn là sẽ không, nếu ngài sợ người ta biết, vậy ngài nhỏ giọng một chút a. Tức chết ta, tức chết ta. Tống Thừa tức giận, viện trưởng, ván đã đóng thuyền, ngài vẫn nên nén bi thương thuận theo biến hóa đi. Hoàng An nói, Phạm Ly chết tiệt, Tống Thừa tức giận mắng. Hoàng An cúi đầu, nhìn Tống Thừa đang nổi nóng, không dám lên tiếng nói cho Tống Thừa là Phạm Ly viết thư nhận sai, muốn được triệu hồi về. Đồ nhi, ngươi đã đến rồi. Hùng Uy lười biếng nhìn mộ thần, nói. U tình nhân của ngươi cư nhiên cũng tới, tiểu thạch đầu, ngươi có phải là nhớ ta hay không a? Sau khi rời khỏi lại nhớ mãi không quên với ta, ngươi nếu như muốn nhìn thấy ta thì có thể thường xuyên đến a. Hùng Uy hướng phía Diệp Thạch nhe răng cười nói. Diệp Thạch nhăn mày, tức giận nói. Ai nhớ ngươi chứ, ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Hùng Uy ném cái xem thường, nói. Đồ đệ, ngươi thật sự không suy xét lại tìm một người khác sao? Người này vừa giữ vừa không biết lấy lòng. Ngươi muốn đánh nhau, Diệp Thạch giơ giơ nắm tay kích động nói. Hùng Uy nhìn bộ dáng Diệp Thạch tức giận trừng mắt dựng thẳng, khanh khách cười không ngừng. Mộ thần bất đắc dĩ nhìn Hùng Uy một cái, nói. Sư phụ, ngươi là đại nhân vật cần gì chấp nhặt với thạch đầu đâu? Hùng Uy nhíu mày, nói. Được rồi, tiểu quỷ, nhìn tại phân thượng của đồ đệ ta, ta không chấp nhặt với ngươi. Diệp Thạch nghiến răng, căm giận nhìn Hùng Uy. Được rồi, bắt đầu đi, ta thay ngươi hộ pháp. Hùng Uy nói với mộ thần. Mộ thần gật gật đầu, đi tới một bên thả ra thanh minh diễm, bắt đầu cùng liên diễm tinh thạch dung hợp. Thanh minh diễm bị phóng xuất, không trung mỏ đá lập tức một mảnh màu thanh bích, độ ấm trong mỏ đá lập tức tăng lên. Mộ thần vừa mới thả ra thanh minh diễm, sau lưng vài đạo thân ảnh liền xuất hiện tại xung quanh mỏ đá. Khí thế trên người Hùng Uy phóng ra một chút, tới vài người thì lập tức thu liễm khí thế trên người. Hùng huynh, đồ đệ ngươi đây là sư tử ngọc kinh ngạc nhìn phương hướng của mộ thần. Đồ đệ của ta đang thăng cấp dị hỏa, Hùng Uy thản nhiên nói. Trong thân thể đồ đệ ngươi tựa hồ không phải là thái dương tinh hỏa a. Sư tử ngọc nhăn mày nói, Hùng Uy gật gật đầu, nói. Không sai, đích thật không phải là thái dương tinh hỏa, mà là thanh minh diễm. Đồ đệ ngươi giấu đủ sâu a. Sư tử ngọc chắp tay sau lưng, híp mắt nói. Hùng Uy đắc ý rào rạt cười nói. Đó là đồ đệ ta điệu thấp thâm tàng bất lộ giống ta. Sư tử ngọc ném cái xem thường, Hùng Uy người này cư nhiên cũng có mặt mũi nói mình điệu thấp. Lộ Hàn cùng Tống Thừa cơ hồ đồng thời tới mỏ đá. Thanh minh diễm, Lộ Hàn nhìn ngọn lửa trên bầu trời, trong con ngươi hiện lên vài phần kinh ngạc, xem ra lập tức sẽ đi vào tứ phẩm, mộ thần này thật đúng là đủ ẩn nhẫn, có được dị hỏa cư nhiên giấu giếm đến hiện tại. Tống Thừa nhìn mộ thần, vẻ mặt lã chã trực khóc, thiệt thòi lớn a. Lộ Hàn nhìn biểu tình của Tống Thừa, không khỏi có chút cảm động lây. Tỷ tỷ, là thanh minh diễm a. Hạ Thanh Lệ đứng trên ngọn núi nói. Hạ Thanh Nghiên gật gật đầu, nụ cười trên mặt sáng lóa, nhặt được bảo a. Mộ thần người này thật đúng là ngoài dự đoán. Hạ Thanh Lệ gật đầu thầm chấp nhận. Nói đúng a. Lam Nhược Phong nhìn Thanh Minh. gocchuyenaudio.com. Diễm trên bầu trời, trong lòng có một cỗ cảm giác nói không nên lời, là của mình, rõ ràng phải là của mình. Lam Nhược Phong vẫn luôn mơ hồ cảm thấy mộ thần đã đoạt đồ của mình. Thời điểm Thanh Minh Diễm xuất hiện, cảm giác này rốt cục rõ ràng. Thanh Minh Diễm chậm rãi cùng Liên Diễm Tinh Thạch dung hợp cùng nhau, Thanh Minh Diễm thăng cấp tứ phẩm, cường độ viêm hỏa lập tức tăng lên hơn vài lần. Tu vi của mộ thần theo phẩm cấp của ngọn lửa trong thân thể tăng lên mà tùy theo tăng lên, liên tiếp thăng 3 cấp trở thành bát tinh võ sư. Diệp Thạch nhìn phương hướng mộ thần, nói, mộ thần tiến bộ thật nhanh a. Hùng Uy quét mắt nhìn Diệp Thạch một cái, nói, mộ thần tiến bộ đương nhiên nhanh, hắn chính là đồ đệ của ta tiểu thạch đầu, ngươi cần phải cố gắng một chút, đừng tưởng rằng ngươi là bát cấp tư chất liền có thể luôn luôn áp đồ đệ của ta một cấp, nếu như ngươi lại cứ biếng nhác như vậy, sớm muộn gì sẽ bị đồ đệ của ta vứt ra ngoài ngàn dặm. Diệp Thạch cắn chặt răng, nói, ta sẽ cố gắng. Hùng Uy nhìn Diệp Thạch nhíu mày, nói, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Hùng Uy cúi đầu thầm nghĩ, tiểu tử Diệp Thạch này vẫn là có chút ưu điểm, tỉ như có đôi khi cũng rất nghe lời. Cách chương.